Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, Vương Lạt Điều. Liền nhìn ngươi, ma dạ trên trán mắt dọc nhất thời quang hoa đại tác phẩm. Đột nhiên vỡ ra đến, hóa thành một khe hở không gian. Từ này trong cái khe, lại là có dữ tợn móng vuốt vươn ra, giống như là có kinh khủng tồn tại từ đó leo ra. Ma dạ tiếng cuồng tiếu chưa từng tán đi, nhưng là ma dạ thân thể lại là đã bị xé nứt. Thân thể nứt thành hai nửa, hắn tiếng cười nhất thời im bặt mà dừng. Sau một khắc, hóa thành một tiếng khủng bố tiếng giống, thao thiết cốc tất cả mọi người là tâm thần rung động. Mỗi người đều là hít sâu một hơi. Này khủng bố hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy thật không thể tin. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy hình ảnh. Người vỡ ra, lại là hóa thành vết nứt. Có càng kinh khủng tồn tại từ này trong cái khe leo ra. Cẩu gia nằm dạp trên mặt đất, nhàn nhạt nâng lên mắt chó. Nhìn một chút từ na ma đêm biến thành trong cái khe leo ra kinh khủng tồn tại. Miệng chó kéo một cái, nhàn nhạt lẩm bẩm một tiếng. Phảng phất đối với này sắp từ trong cái khe leo ra kinh khủng tồn tại không có chút nào để ý. Thậm chí còn có nhàn nhạt khinh thường. Minh vương ngươi a sắc mặt có chút âm trầm. Đen nhánh tỏa sáng sợi tóc trên không trung phiêu đãng. Rút ra đánh trong hư không. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xách ra một cây lạt điều. Miệng há mở. Cắn. Hắn chắp lấy tay. Lập tại hư không. Này vết nứt ngay tại hắn cách đó không xa hiển hiện. Về sau chậm rãi xé rách. Minh vương ngươi a hiện tại trong lòng có chút tức giận. Bởi vì ma dạ thế mà đùa nghịch hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn cái này ma dạ còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Xem như Minh khư chi chủ ngươi a. Minh vương có thuộc về hắn kiêu ngạo. Sau đó vô luận xuất hiện cái gì ra hòa. Đều là phải thừa nhận hắn khủng bố oanh kích. Ầm ầm, bây giờ Tiềm Long đại lục, đại đạo pháp tắc tựa hồ bắt đầu sụp đổ. Bởi vì này ban đầu hoàn hảo đại đạo pháp tắc tại Tinh La Thiên Bàn bị hủy về sau, bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Một số cường giả đổi lấy này lỗ hổng liền bắt đầu không ngừng oanh kích, muốn đem Tiềm Long đại lục đại đạo pháp tắc triệt để xé rách. Đến Tiềm Long đại lục đại đạo pháp tắc không coi là rất mạnh. Bây giờ, xuất hiện lỗ hổng, vậy thì càng thêm yếu đuối. Xoạt xoạt xoa, hư không bị xé nứt ra. Về sau, một đầu quái vật to lớn từ đó leo ra. Quái vật thân thể hiện ra xanh đen sắc. Thân thể giống như một cái cuồng bạo sư tử. Sư tử trên đầu có một cái mở miệng. Trong miệng có cái quay tròn chuyển động trong mắt. Cái này tam nhãn ma sư tử này trong cái khe chui ra về sau. Ngạo đứng ở trong hư không, móng vuốt hung hăng đánh ra trong không khí, khiến cho không khí đều là tại rung động cùng vỡ nát. Giống, sư hống thanh âm vang vọng bốn phía, tất cả mọi người là cảm thấy run lên trong lòng. Cái này âm thanh sư hống giống như là giống tại bọn họ trong lòng giống như. Nhượng mỗi người bọn họ đều là thân thể mềm mại, không ngừng run rẩy, thật đáng sợ sư hống. Sư hống trong chỗ có uy áp, giống như là một khối như ngọn núi cự thạch, ép tại bọn họ trong lòng, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Khư ngục ma mắt nhất tộc, tam nhãn cuồng sư, thiên hư cảnh linh thú A. Minh vương ngươi A nhàn nhạt nhìn lấy cái này một cái cuồng sư, ngậm một cây lạt điều, sắc mặt lạnh nhạt, không để bụng, nếu là tam nhãn cuồng sư. Vậy dĩ nhiên hẳn là đi theo ma nhãn nhất tộc cường giả A. Ngoặc kép chấm hỏi, Minh vương ánh mắt tang thương mà băng lãnh. Bởi vì ma dạ duyên cớ, khiến cho Minh vương ngươi A đối toàn bộ ma nhãn nhất tộc đều là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Quả nhiên, tại này tam nhãn cuồng sư sau lưng, này trong cái khe, có một bóng người chậm rãi đi ra. Bóng người này ăn mặc sơn hắc sắc khải giáp. Trên đỉnh đầu có hai đạo tiêm giác đang chậm rãi uốn lượn. Uy vũ, khủng bố, đây là tất cả mọi người đối đạo thân ảnh này cảm giác đầu tiên. Bất quá Minh vương cẩu gia các loại, đối đạo thân ảnh này lại là không có chút nào để ý. Thân ảnh kia vừa ra, chính là ngồi cưỡi tại tam nhãn cuồng sư phía trên. Này xanh đen sắc cuồng sư, khí tức không bình thường đáng sợ, uy áp cả phương thiên địa. Rốt cục đợi đến, tinh la thiên bàn vỡ nát, tiềm long đại lục đại đạo có thiếu, không người nào có thể ngăn cản chúng ta khư ngục. Cường giả lạnh mở miệng cười. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chính là liếc nhìn toàn trường. Lần đầu tiên, chính là rơi vào khoảng cách gần hắn nhất Minh Vương ngươi A trên thân. Ma dạ chết, cường giả này biết, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao ma dạ tại bọn họ ma nhãn nhất tộc trong cũng là thiên phú cực mạnh hậu bối. Là người phương nào giết ta ma nhãn nhất tộc thiên tài? Ngoan ngoãn quay lại đây, nhận lấy cái chết. Ngồi cưỡi tại tam nhãn cuồng sư trên thân, cường giả kia uy áp tứ phương, băng lãnh nói ra. Minh Vương ngươi à nghiền ngẫm nhìn lấy, khóe môi nhếch lên một cây lạt điều, lộ ra một đạo tà mị cười. Nụ cười kia nhượng cường giả kia cảm thấy trong lòng có chút run rẩy cùng cổ quái. Ông, ma dạ tàn hồn từ phá toái trong thi thể trôi nổi mà ra, lơ lửng tại cường giả kia bên cạnh thân. Cường giả kia hơi hơi vui vẻ. Ma dạ tàn hồn thế mà còn không có tán đi, thiêu đốt ma văn, thần hồn hẳn là đều muốn bị đốt cháy hầu như không còn mới đúng. Bất quá chỉ cần tàn hồn vẫn còn, liền có thể có cơ hội trọng sinh. Lấy bọn họ khư ngục trình độ lời nói, vẫn là có cơ hội làm đến. Ma dạ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên, hắn trợn to con mắt, bởi vì hắn nhìn thấy tam nhãn cuồng sư cùng này ma nhãn tộc cường giả. Nhưng mà ma dạ lại là vô cùng hoảng sợ. Hắn nhìn một chút nơi xa Minh Vương ngươi A. Hắn nhìn thấy Minh Vương ngươi A trong đôi mắt sát khí. Hắn lúc trước đùa nghịch Minh Vương, mượn cơ hội phá hư tinh la thiên bàn. Minh Vương trong lòng tuyệt đối có khí. Bá chủ uy nghiêm không thể phạm. Càng đừng nói là trêu đùa. Minh Khư chi chủ thế mà xuất hiện tại Tiềm Long Đại Lục. Tin tức này nhất định phải nói cho đại nhân. Ma dạ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ há hốc mồm, nhìn về phía này ma nhãn tộc cường giả, muốn tố nói cái gì? Nhưng mà, Minh Vương chỉ là ngậm căn lạt điều, giơ tay lên đối na ma đêm tàn hồn chính là một điểm. Một cái vô hình ba động khuếch tán ra đến, khiến cho na ma đêm tàn hồn cương tại nguyên chỗ, không thể động đậy, bất kỳ tin tức gì đều không cách nào tản ra. Người cái tên này trêu đùa vương. Không cần nói, vương đưa ngươi nhập địa ngục, tốt tốt, luân hồi, chấm hỏi, Minh Vương từ tốn nói. Sau một khắc, hắn trên thân thể bắn ra một cỗ kinh khủng uy thế. Tại ma dạ đầy mắt hoảng sợ bên trong, xé rách ma dạ sau lưng hư không. Trong hư không truyền đến đáng sợ hấp lực, nhất thời đem ma dạ tàn hồn cho hút vào trong đó. Ma dạ giãy giụa, tuy nhiên lại không thể động đậy. Hư không khép kín, ma dạ tàn hồn chính là hoàn toàn biến mất, cái gọi là luân hồi. Không biết là cái dạng gì tra tấn, chỉ ít, ma dạ, rất lợi hại hoảng sợ. Ma nhãn tộc cường giả căn không nghĩ tới, Minh Vương ngươi A lại dám ở trước mặt hắn quát tháo. Hắn đô kỵ đáp lấy tam nhãn cuồng sư xuất hiện, người kia thế mà còn dám tiếp tục ra tay. Này đột nhiên xuất hiện hư không liệt phùng nhượng hắn đều là có chút ra ngoài ý định. Tàn hồn đều là bị thôn phệ. Đó chính là mang ý nghĩa. Ma dạ lần này là thật muốn chết. Không người có thể cứu. Một vị ma nhãn tộc thiên tài cứ như vậy tại trước mắt hắn vẫn lạc. Cái này ma nhãn tộc cường giả càng thêm phẫn nộ. Hắn trên trán hai đạo mắt dọc mở ra, lộ ra sáng chói quang hoa. Ngươi, đáng chết. Ma dạ lúc trước tựa hồ muốn nói với hắn cái gì? Thế nhưng là ma dạ còn không có kể xong chính là bị tên trước mắt này cắt đứt. Không có nghe tiếng ma nhãn tộc cường giả có lửa giận hiện lên. Chết! Ngoặc kép chấm hỏi. Ma nhãn tộc cường giả chân đạp tại tam nhãn cuồng sư trên thân. Nhất thời, tam nhãn cuồng sư gầm lên giận dữ. Thân thể trong hư không bỗng nhiên vạch một cái. Chính là phi tốc hướng phía Minh Vương ngươi A chạy nhanh đến. Hé miệng, chính là một tiếng tràn ngập uy áp thú hống. Giống tiếng điếc tai nhức óc, làm cho tâm thần người run rẩy. Minh Vương ngươi A đạm mạc nhìn lấy. Hắn ánh mắt băng lãnh, mang trên mặt dày đặc. Ma nhãn nhất tộc, hừ. thân thể chấn động, Minh Vương ngươi a bối hậu. Một đạo to lớn hư ảnh nhất thời nổi lên. Này hư ảnh không bình thường to lớn, cao đến 10 trượng, là chân chính ma thần hư ảnh. Vẻn vẹn chỉ là uy áp, liền để cho này ma nhãn nhất tộc cường giả thân thể cứng đờ. Tam nhãn cuồng sư đến hung hãn bộ dáng tại sát đó chính là hóa thành mềm mại tiểu miêu. Quỳ nằm sấp ở trong hư không. Này uy áp nhượng hắn không dám nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Ma nhãn nhất tộc cường giả ngẩn ngơ. Cái này mẹ nó là cái gì? Nơi này không phải Tiềm Long Đại Lục a? Tại sao lại xuất hiện loại này tồn tại? Minh Vương đạm mạc nhìn lấy. Sau một khắc, giơ tay lên. Nhất trưởng chậm rãi vỗ xuống. Ngập trời minh khí tại quấn quanh. Rất nhanh chính là hóa thành một cái ngập trời cự trường. Đè sấp này ma nhãn nhất tộc cường giả. Oanh! Ma nhãn nhất tộc cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Đối mặt lửa giận ngút trời Minh Vương ngươi a, căn liền không có biện pháp nào tới. Một tiếng vang thật lớn, chính là tại Minh Vương ngươi a một dưới lòng bàn tay. Hóa thành cho bụi, tam nhãn cuồng sư nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Không dám chút nào động đậy. Lúc trước thần dũng bộ dáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái này ma nhãn tộc cường giả tới là ma nhãn tộc đại tế ti chuẩn bị ở sau. Cũng là tại ma dạ ma tát ba người thất thủ tình huống dưới. Có thể đủ để gọi ma ra. Hủy diệt tinh la thiên bàn tồn tại. Chỉ cần ma dạ vừa chết. Cũng là hội được triệu hoán mà đến. Chỉ sợ liền đại tế ti chính mình cũng là không nghĩ tới. Hắn an bài. Kết quả lại là đưa song sát. Minh Vương ngươi a chậm rãi dạo bước. Trong mồm ngậm một cây lạt điều. Đi vào tam nhãn cuồng sư bên người. Giơ tay lên. Vỗ nhẹ nhẹ đập. Nhìn xem này tam nhãn cuồng sư bộ dáng. Nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu sư a tiểu sư. Vương tiếp xuống có hay không lạt điều ăn. Cũng chỉ có thể nhìn ngươi. Chấm hỏi. Tam nhãn cuồng sư một mặt sợ hãi. Sư lông đều là khô quắt xẹp đập ở trên người. Gió thổi lướt nhẹ qua mà đến. Gợi lên Minh Vương sợi tóc. Minh Vương trên mặt mang một vòng ôn hòa cười. Cười sờ sờ thịt viên. Ma dạ chết. Trận này Thao Thiết Cốc tai nạn tựa hồ cũng lại một lần nữa kết thúc. Thao Thiết Cốc lại là an toàn rồi. Tất cả mọi người nhìn lấy thiên khung thượng tán qua mây đen. Nhìn lấy này chậm rãi bắn ra xuống ánh sáng mặt trời. Trên mặt đều là toát ra như chút được gánh nặng nụ cười. Tuy nhiên mỗi người đều là cảm giác cho tới bây giờ thiên khung tựa hồ có chút khác biệt. Bộ Phương Mi đầu hơi nhíu lấy. Này ma nhãn tộc cường giả bị tức giận Minh Vương ngươi a cho một bàn tay chụp chết. Phản ứng thời gian đều không có. Nhưng là bộ phương căn không có để ý những cái kia. Ánh mắt của hắn rơi ở phía xa thiên cơ thánh nữ. Cũng chính là Nghê Nhan trên thân. Chậm rãi mở rộng bước chân. Đi vào Nghê Nhan bên người. Tiểu bạch nhãn thần lấp lóe, cũng là cùng sau lưng bộ phương. Nghê Nhan sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có máu tươi đang chảy mà xuống. Cả người nhìn qua uể oải vô cùng. Khí tức tựa hồ cũng là đang nhanh chóng trở nên yếu ớt. Sinh cơ đang trôi qua. Nếu như không phải trên thân thể thỉnh thoảng có tinh thần quang huy đang lóe lên. Thiên cơ thánh nữ Nghê Nhan khả năng đã sớm liền chết. Lại là ngươi. Chấm ngoặc kép. Bộ phương ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới lại là một vị thanh phong đế quốc người quen. Hệ thống. Nàng còn có thể cứu a? Bộ phương cau mày. Trong lòng âm thầm hỏi hệ thống. Cũng không gấp phục. Hệ thống trầm mặc sau nửa ngày. Mới là vang lên nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Vô pháp phán đoán. Có thể sinh có thể chết. Dựa vào cá nhân ý chí. Sinh làm theo cơ duyên vô hạn. Chết làm theo. Không lời nào để nói. Hệ thống nói. Bộ phương nhất thời im lặng. Cái này nói cùng không nói một dạng. Căn cứ vào đều là người quen duyên cớ bên trên. Bộ phương còn muốn tìm phương pháp tới cứu Nghê Nhan. Thế nhưng là hệ thống tựa hồ cũng không định cung cấp biện pháp này. Bộ phương thanh niên a. Chấm ngoặc kép. Chấm hỏi. Một tiếng kêu gọi. Minh Vương ngươi a ngồi cưỡi lấy cự đại tam nhãn cuồng sư từ thiên khung chi thượng rơi xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy gượng cười nhìn lấy bộ phương. vỗ vỗ bên người cự đại tam nhãn cuồng sư, nói, bộ phương thanh niên, ngươi nhìn vương mang cho ngươi cái gì đến, tốt nhất cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, chấm ngoặc kép, bộ phương mắt liếc thấy Minh Vương, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn Minh Vương càng thêm run rẩy. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.